Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đậu đỏ đây ăn thật là ngon. Mấy vị đang cầm một túi kem lớn vui vẻ ăn. Vị nào cô cũng mua. Hơn nữa còn đem lời dặn dò của ai kia vứt sau đầu. Hương tự xong toàn bộ phát hiện ra mình thích nhất là kem đậu đỏ. Lại lấy từ túi ra một que nữa. Tiếp tục sự nghiệp ăn uống ngon lành của mình. Từ xa nhìn thấy một chiếc xe thể thao dừng trước cửa nhà mình. Cô lập tức chạy tới, vòng quanh chiếc xe quan sát. Wow, cái này chắc chắn là đắt lắm đây. Một xe đỏ tươi, đường cong tinh tế. Cho dù mù tịt về xe cộ, cô cũng biết xe này nhất định là đắt đến kinh hoàng. Thưởng thức xong xe thể thao, cô móc ra chìa khóa mở cửa vào phòng khách. Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt cô là trên ghế sofa. Hai người đang quấn lấy nhau. Một nam một nữ. Thái Quân Nghị và Đầm Sai Thiến. Mỹ đang ngậm kem mở thật lớn. Mỹ Vi kinh ngạc nhìn cô ta. Vạn vạn lần không nghĩ tới sẽ gặp người này. Thế nhưng giờ phút này đang sờ sờ trước mặt cô. Mà bọn họ lại là ở đây. Hôn môi. Hừm, là Mỹ Vi. Cô còn dám gọi tên tôi sao? Đầm Sai Thiến cả người ngã vào trong ngực Thạch Quân Nghị. Khiêu khích nhìn về phía đứa con gái mình căm hận nhất. Thật là không nghĩ tới, đứa cả người không có lấy nổi một tiểu ý hiếp, lại có thể tàn nhẫn đâm mình một nhát dao chí mạng. Sáng cùng Đồng Sai Thiến, cô giành đàn ông. Thật là chán sống mà. Đó, Đồng tiểu thư. Không gọi tên, gọi lễ phép như thế được rồi chứ. Mắt cô bị chó ăn hay sao? Không nhìn thấy vừa rồi tôi và anh ấy làm gì sao? Thế nào một chút phản ứng cũng không có. Cô cũng không những teo não, ngay cả mắt cũng tê liệt hay sao? Đồng Sai Thiến vuốt ve mái tóc mình. Đồng Sai Thiến. Quân Nghị, tâm ý của anh không cần nói em cũng hiểu. Cô ta rất tự nhiên cắt đứt lời Thạch Quân Nghị. Quay đầu trưởng Mỹ Vi. Bây giờ cô đã hiểu chưa? Hay còn phải để tôi nói rõ thêm? Còn không cút ra ngoài cho tôi. Đồng Sai Thiến. Thanh âm Thạch Quân Nghị trầm thấp, cùng ý vị cảnh cáo. Quay đầu nhìn về phía vợ mình. Mỹ Vi. Chờ một chút. Mỹ Vi giơ tay lên cản lời anh, xoay người chạy vào phòng. Mỹ Vi. Anh muốn đuổi theo. Đồng Sai Thiến giơ tay ngăn cản anh. Quân Nghị, chẳng lẽ anh quên tình cảm 8 năm của chúng ta? Quên những ngày tháng vui vẻ hạnh phúc của hai chúng ta rồi sao? Anh chính là chưa quên, mới lưu cho em mặt mũi, Đồng Sai Thiến. Anh là có ý tứ gì? Người thông minh nói chuyện không cần quanh co lòng vòng. Em hiểu anh nói gì, cần gì phải làm ra loại chuyện nhàm chán này. Quân Nghị, em biết anh đang tức giận em, sợ em lúc trước không nên đem việc kết hôn ra đe dọa anh. Em biết em sai rồi, em xin lỗi anh. Anh hết giận chưa? Em biết rõ anh còn yêu em, đúng không? Đương nhiên. Tiếng bước chân thình thịch cắt đứt lời anh. Mỹ Vi ngậm kem từ trên lầu chạy xuống, trực tiếp đi tới trước mặt Đồng Sai Thiến, đưa một tập tài liệu trước mặt cô ta. Cô xem đi. Thứ gì? Cô tự mình nhìn đi. Đồng Sai Thiến nhịn không được cúi đầu, là giấy tờ nhà. Cô đưa tôi xem cái này là gì? Mời cô xem tên chủ nhà trên đó. Là Mỹ Vi. Hừm, thì thế nào? Ngắc nhở tôi cái đứa con gái nghèo rất mùng tơi, nghèo rơi hạt gạo như cô. Vì đoạn đàn ông của tôi mà được tòa nhà này sao? Nực cười. Không phải đâu. Cô lắc lắc ngón tay. Tôi muốn nói với cô, căn biệt thự này là nhà của tôi. Muốn cút thì phải là cô, chứ không phải là tôi. Mỹ Vi vẫn tiếp tục công cuộc mút kem, thong thả giải thích cho Đồng Sai Thiến nghe. Trong mắt của Thạch Quân Nghị lạnh như băng, thoáng qua một nụ cười. Cô... Đồng Sai Thiến nổi đóa. Còn có cái này. Cô cầm cây kem nhét vào trong tay Thạch Quân Nghị. Cầm giúp em. Mở sang một văn kiện khác. Đây là giấy tờ công chứng của tôi và anh ấy. Người đàn ông này. Đừng ngón tay chỉ đồng chí Thạch. Là của tôi. Không tới phiên cô có ý đồ đen tối. Đồng Sai Thiến tức giận đến toàn thân phát run. Dung nhan xinh đẹp vặn vẹo. Còn nữa. Vừa rồi cô cố tình hôn ông xã tôi. Có thể kiện tội quấy nhiễu tình dục. Cô có biết hay không? Mỹ Vi chống nạnh tiến lại gần. Lần này cho qua, tôi như trả nợ. Lần sau, cô còn dám động tay động chân, tôi liền. Cô quay đầu tìm khắp nơi, chạy vào phòng bếp, xách ra con dao chuyên dụng của đồng chí Thạch, vô cùng bén nhọn. Tại trên mặt cô, giúp cô chỉnh dung, đỡ cho cô tốn thêm tiền. Là Mỹ Vi, đồ con vịt xấu xí, dám giành đàn ông với tôi sao? Đồng Sai Thiến tức giận, khói bốc lên đầu. Chỉ bằng tôi thương anh ấy hơn cô. Mỹ Vi tiến lên một bước, thẳng thắn trừng cô ta. Tôi sẽ không đem chuyện hôn nhân ra uy hiếp anh ấy. Tôi trân trọng anh ấy, thế là đủ. Đẹp thì sao, xấu thì sao? Tình yêu chân chính, sùng mặt để cân đo đong đếm hay sao? Nếu như vậy, tôi chỉ có thể nói, tôi thương hại cho cô, Đồng Sai Thiến. Cô thương hại tôi cần cắp gì chứ? Cô chỗ nào cũng cần. Trong tình yêu cô thất bại rồi, Đồng Sai Thiến. người đàn ông này, anh ấy là yêu tôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net